gần thành Hương xã. Xã, anh không thích thú xem kịch diễn hay sao? Sắc mặt của anh ám chỉ là anh rất buồn chán đấy. Câu Lục Đà, sao anh không hỏi chính mình trước đi? Nét mặt của anh cũng ám chỉ là anh rất nhàm chán đó. Cả người biểu diễn lẫn khán giả, chẳng ai sống lâu hơn 100 tuổi. Cuối cùng rồi thì họ cũng phải nhắm mắt xuôi tay. Xem kịch diễn thật là vô vị. Chúng ta nên đi tìm đạo giải thoát thì tốt hơn. Mình cũng nghĩ thế. Chúng ta hãy tìm các vị đạo sư từ các trường học khác nhau xem sao. Anh nghĩ trường học nào tốt nhất và vị thầy nào giỏi nhất? Hiện tại có rất nhiều trường học, nhưng chúng ta nên trở thành đệ tử của đạo sư Sang Xà Dạ. Đây là bởi vì trường học của ông ta lớn và rất có nhiều đệ tử. Thêm nữa, trường học của ông ấy ở trong thành Vương Xá. Ngoài huynh với đệ, hãy thuyết phục các học sinh của chúng ta để trở thành đệ tử của ngài. Vậy được, ngày mai chúng ta hãy đến đó. Cả hai chúng ta đều đã học tất cả những gì mà lão sư đã dạy. Phải rồi, nhưng mà những gì lão sư đã dạy vẫn không phải là con đường để chấm dứt khổ. Nếu là thế, chúng ta phải nên tiếp tục tìm kiếm vị thầy và trường học mới. Hai chúng ta là đôi bạn thân suốt bao nhiêu năm nay, chúng ta hãy làm một lời cam kết đi. Nếu ai tìm được con đường chấm dứt khổ đau trước, thì phải báo cho người kia biết. Quyết định như vậy đi. Dáng vẻ của vị sa môn này rất oai nghiêm. Ngài trông rất khác so với những vị tu hành mà mình đã gặp. Ta phải nên nhân cơ hội này để trải tấm tọa cụ và cúng dường ngài. Sau khi thọ thực xong, mình có thể hỏi ngài thuộc trường học nào. Con tên là Ưu Bà Đề Xá. Tuy nhiên, mọi người hay gọi con là Xá Lợi Tử, sau tên gọi của mẹ con. Con muốn hỏi ngài đôi điều. Thầy thuộc trường học nào? Tôn sư của ngài là ai? Và ngài đã học giáo pháp của ai? Tôi là Tỳ Kheo Mã Thắng. Đức Phật là vị bổn sư. Tôi là đệ tử của Đức Phật và tôi theo học giáo pháp của ngài. Sư phụ của ngài dạy những gì? Tôi vừa mới thọ giới xuất gia, cho nên tôi không thể giảng dạy giáo pháp thâm sâu. Tuy nhiên, tôi có thể giảng dạy tóm lược cho anh những gì mà thầy tôi đã dạy. Chư Pháp tùng duyên sanh, chư Pháp tùng duyên diệt, nhã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Các Pháp do duyên sanh, các Pháp do duyên diệt, thầy tôi là Đức Phật, ngài thường dạy như thế. Ô, Ưu Bà Đề Xá, anh chỉ đọc vài câu thôi, nhưng mà mình đã hiểu diệu lý của nó. Thế thì chúng ta hãy khuyên lão sư đi gặp sư phụ của Tỳ Kheo Mã Thắng. Các anh nghĩ người trí và kẻ ngu ai nhiều hơn trên thế gian này? Thưa lão sư, kẻ ngu nhiều hơn người trí. Nếu là vậy, người trí sẽ đi đến Phật, còn ta sẽ hoan nghênh kẻ ngu ở đây. Này các tỳ kheo, đôi bạn đang đi đến kia sẽ là hai vị đại đệ tử của ta đó. Phàm người trì giới vạn đủ, họ sẽ luôn có chánh niệm đối với mọi vật do từ giác căn tiếp xúc. Khi nhận biết được cái có và diệt của những vật do giác căn tiếp xúc, họ cảm thấy nhàm chán. Khi cảm thấy nhàm chán, họ sẽ xả bỏ chấp trước. Khi xả bỏ chấp trước, tâm trí sẽ được giải thoát. Sau buổi giảng, tất cả những người đi theo của Ô Bà Đờ Xá và Câu Lược Đà đều trở thành A-La-Hán, ngoại trừ họ vẫn chưa chứng đạo A-La-Hán. Bởi vì hai vị này có đại trí tuệ và họ không dễ tin ngay ở bất cứ điều gì. Bây giờ hai thầy đã trở thành tỳ kheo và ta sẽ đặt tên hai thầy sau tên của mẹ mình là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liền